Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 306, nữ diễn viên tai tiếng, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả mỉm cười, vì nữ phụ có một người trung thành, chỉ đi theo mình, mãi cho đến khi cô ấy chết, luôn có người yêu cô ấy đến chết đi sống lại, thậm chí cùng đi với cô ấy. Người này chưa từng phản bội cô ấy. Mãi mãi đứng bên cạnh cô ấy. Cô ấy nhìn như không chiếm được tình cảm của nam chính, nhưng thật ra đã có được một tình yêu đẹp hơn nhiều. Kiều Nguyệt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang mỉm cười, bất chi bất giác ngây ngẩn. Khi cô nói nữ phụ có một người luôn trung thành với mình, trong mắt cô có một vầng sáng chiếu thẳng vào tim. Giống như thật sự có người như thế. Cô nghĩ đến ai? Người đó là ai? Kiều Nguyệt lấy kịch bản về, cẩn thận nhìn nhân vật nam phụ. Trước kia không chú ý lắm. Giờ nghe Đường Quả nói, hắn mới phát hiện ra mình đã xem nhẹ chi tiết này. Có lẽ hắn nên viết thêm gì đó. Ví dụ như, nữ phụ sau đó thích nam phụ, nhưng cô ấy không chịu thừa nhận. Lúc cô ấy chết, cô ấy dặn nam phụ phải sống thật tốt, không lộ tình cảm của mình ra, nhưng lại hy vọng anh ấy sống tốt. Đây là cách đối xử với người mình yêu nhất. Ánh mắt Kiều Nguyệt sáng lên. Đáp thêm phần này, nhân vật nữ phụ càng thêm hoàn hảo. Mà nam phụ này, hắn trầm mặc trong chốc lát, phát hiện ra tính cách nhân vật này cực kỳ giống Lương Triều. Hắn vuốt vuốt kịch bản, xoay người vào phòng sách. Hắn nghĩ, nam phụ giống Lương Triều không chín chắn. Giống ai chứ không thể giống Lương Triều. Lương Triều quá dở hơi. A Nguyệt, em muốn nữ phụ, anh có cho hay không? Cho. Kiều Nguyệt không nghĩ đã trả lời. Sau đó đóng cửa cái rầm. Hắn muốn tạo ra một nam phụ hoàn hảo, cả đời chỉ sống vì nữ phụ. Chú ý cẩn thận hỏi, chị Quả Quả có sao không ạ? Đạo diễn tính cách thất thường, trừ Đường Quả ra, xem chừng không ai dám trêu ghẹo. Còn có thể có chuyện gì? Đường Quả nhìn Weibo cười ha ha. Hiện tại Kiều Nguyệt ăn chửi còn nhiều hơn chị, thanh danh đen hết, vui lắm, chú ý, ha ha. Thế à, nữ thần, chị sống vậy mà cũng sống được. Hai ngày sau, tình yêu cuồng nhiệt thời trung học, phát sóng. Trước khi phát sóng, dân mạng chờ trước màn hình máy tính, con chuột ngo ngoe dục dịch, trong đầu soạn ra một loạt câu chữ để ném đá Đường Quả máu chó đầy đầu. Ngược lại, Bạch Văn Văn đóng vai Lâm Chi Chi dường như không ai quan tâm. Hiện tại, tất cả mọi người chỉ chờ bóc phốt Đường Quả trong phim này. Vì thế, Đường Quả ngày nào cũng hết hot search, cứ hai ngày lại top 1. Công ty bên kia xếp cho cô thêm 2 trợ lý. Các loại phát ngôn, quảng cáo đều bị Đường Quả đẩy xuống. Hình tượng không tốt thì sao? Có chú ý là được. Cũng đâu phải làm chuyện phát rồ gì. Cái vòng này chính là như vậy. Không liên quan đến pháp luật thì fame là to nhất. Đường Quả cũng dính cái máy tính. Ca khúc mở màn vừa mới xuất hiện, mưa đạn đã bay đầy màn hình. Toàn bộ màn hình kín chữ. Đường Quả cút khỏi showbiz. Dân mạng trước giờ chưa từng đồng lòng đến thế. Bọn họ biết rõ chửi gì cũng vô dụng. Cô ta chắc chắn sẽ bơ đẹp. Thà rằng cùng nói, Đường Quả cút khỏi showbiz, ít ra cô ta còn thấy được một chút. Ít nhất là để cô ta hiểu bọn họ sẽ không ủng hộ cô ta. Bởi vì Đường Quả mà anti-fan còn lập cả hội nhóm, gọi là hội anti-fan của Đường Quả. Nhóm này đều là anti-fan của Đường Quả. Miêu tả là, mỗi ngày mắng Đường Quả một câu. Chào hỏi là, hôm nay đã mắng Đường Quả chưa? Đường Quả có bấm like không? Cách chương.